Chương 31. Vốn đồng ý với Miêu Tư Lý, mỗi tuần sẽ trở về bổ túc bài học cho cô một lần. Nhưng bởi vì mới khai giảng, nên bài tập đặc biệt nhiều. Cứ vậy mà bận rộn nguyên cả tháng, và cố cách quên hẳn chuyện đã hứa. Thẳng đến một ngày khi đang ở trong phòng học vẽ, bỗng có người gọi mình. Cố cách, em gái cậu đến tìm kìa. Cố cách âm thầm buồn bực. Cô chỉ có hai chị gái, thì khi nào mọc ra em gái đây? Sau đó liền thấy Miêu Tư Lý đang mỉm cười, đứng bên cửa phòng học. Trên người mặc áo khoác có mũ màu trắng, quần jean bạc, tóc dài cột cao trên đỉnh đầu. Trên vai còn đeo một chiếc ba lô màu xanh rất lớn, tươi mát và đầy thanh xuân. Đây là những từ đầu tiên hiện lên trong đầu Cố cách khi nhìn thấy Miêu Tư Lý. Trong phòng học, có mấy nam sinh viên quan hệ không tệ với Cố cách. Chẳng kịp buông bút trên tay, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tụ tập xung quanh Cố cách. Vẻ mặt cười dâm đảng hỏi cô. Em gái xinh xắn này của cô tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Đã có bạn trai chưa? Bọn họ có cơ hội không? Cố cách dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ quét quanh một lượt, sau đó chọt chọt lên trán bọn họ nói. Cậu, có bạn gái rồi còn đi theo hỏi nhiều thế làm gì? Cậu, chiều cao còn thấp hơn cả con bé không thấy tự tin sao? Cậu, cái mặt da như vậy không sợ sẽ hù con bé hả? Phiền các cậu lau ngay nước miếng. Có biết cái gì gọi là trâu già không gặm cỏ non không? Con bé còn vị thành niên đó. Sau một hồi cọ trách, tâm tình Cố cách tốt lên rất nhiều. Thu dọn sách vở trên bàn đi ra phía cửa, để mặc mấy nam sinh viên kia đưa mắt nhìn nhau đồng tâm cùng nhận định. Chỉ vì cùng lớp hơn 2 năm mà chẳng theo đuổi cậu ấy nên mới bị dè biểu, xỉa xoái độc ác như vậy. Con gái lúc ghen tị thật đáng sợ. Sao em lại tới đây? Cố cách đi đến Miêu Tư Lý hỏi. Miêu Tư Lý nhận lấy chồng sách vở trên tay cô, ôm vào trong ngực cùng sóng vai bước. Chị không đi tìm em nên em đành phải tới tìm chị. Cố cách xin lỗi bởi vì gần đây cô quá bận. Rồi lại hỏi, làm sao em biết lớp của tôi? Hình như tôi chưa từng nói em biết mà. Lúc em tới cửa trường học, hỏi đại một sinh viên, sau đó anh ta đưa em đi tìm chị, không ngờ trường chị nổi danh như vậy đấy, Hoa Khôi. Rõ ràng đó là lời khen tặng, nhưng Cố cách lại nghe thành hai chữ chê cười. Nghiêng đầu liếc Miêu Tư Lý. Vô sự không đến, điện tam bảo. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Cô không cho rằng bởi vì Miêu Tư Lý rảnh đến khùng mà chạy tới trường thăm cô. Hơn nữa bây giờ là chiều thứ ba. Thời điểm này học sinh hẳn phải ở trên lớp Anh ngữ hoặc số học. Nói cách khác, Miêu Tư Lý đã trốn học đến đây. Bước ra khỏi giảng đường, Miêu Tư Lý mới ngượng ngùng. Quả thật, có việc muốn nhờ chị giúp. Chuyện gì? Mặt Miêu Tư Lý lộ vẻ khó xử, giống như việc rất khó nói. Nhìn thấy các sinh viên không ngừng đi ngang qua lại, liền hỏi cô cách. Ở đây có chỗ nào yên tĩnh một chút không? Cô cách chỉ vào phía tay xanh ngát của thư viện nói. Bên kia ít người kìa. Miêu Tư Lý lập tức vươn tay kéo cô cách chạy tới hướng rừng cây. Tìm cô cách không khỏi nhảy lên tới cổ họng. Hoàn cảnh yên lặng xung quanh khiến cô bỗng nhớ lại đêm sinh nhật đó. Kỳ thật lý do đích thực cô không tới nhà Miêu Tư Lý, không tiếp điện thoại hay trả lời tin nhắn của Miêu Tư Lý, chính là do ngày đó cô bị kinh sợ. Cô hoàn toàn không hề ghét việc Miêu Tư Lý dán lấy cô hay có vài hành động thân mật, như ôm ngủ hay hôn trán và hai má. Tuy nhiên, hôn môi lại là việc giới hạn chỉ có thể làm với người yêu. Thế mà việc đó phát sinh giữa cô và Miêu Tư Lý. Điều này khiến cô tỉnh lại vào hôm sau, đã hối hận đến mức suýt nữa đập đầu vào tường. Dù đã trôi qua một tháng, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác hít thở không thông khi Miêu Tư Lý hôn cô. Lúc đó đầu lưỡi mềm mại ấy cứ đảo quanh trong miệng. Cô cách nếm được một hương vị ngọt lành, còn có chút mùi bơ thoang thoảng, hoàn toàn phá vỡ ý niệm cô vẫn giữ quyết từ trước đến nay. Hôn môi chỉ là hành động trao đổi nước miếng đáng ghê tởm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô cùng Hứa Minh Huy yêu nhau 2 năm mà chỉ dừng lại ở mức hôn phớt môi đơn giản. Thế nhưng đêm đó cô đã không cự tuyệt hôn môi một cô gái. đến ngày hôm sau mới bắt đầu chất vấn. Vì sao hôn tôi? Miêu Tư Lý thật vô lại nói. Không có lý do, có lẽ vì thấy bộ dạng chị giống đang động tình. Rồi lại tức giận nói. Đây là nụ hôn đầu tiên của em, chị có chịu thiệt gì đâu. Hôn có kỹ xảo như vậy, thiên tài mới tin đấy là nụ hôn đầu. Nghĩ gì vậy? Cô Cách Cách bị giọng nói thình lình vang lên, làm cho hoảng sợ, biết mình vừa mới thất thần vội vàng đặt câu hỏi để che giấu. Thần thần bí bí, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Bây giờ có thể nói chưa? Sắc mặt Miêu Tư Lý lập tức căng thẳng, chừng chờ một lúc mới mở miệng. Cô giáo cố, chị cùng em đến bệnh viện nha. Đến bệnh viện làm gì? Phá thai. Cô Kích Kích nghe xong, thiếu chút nữa cắm đầu xuống bãi cỏ. Trẻ con bây giờ trưởng thành quá sớm đi. Rồi lại lập tức nóng giận. Miêu Tư Lý này cũng thật không đứng đắn. Tháng trước khi hôn mình còn nói đó là nụ hôn đầu, thế mà một tháng sau dám nói cần phá thai, nên lạnh lùng. Phá thai thì tìm tác giả của cái thai đó đi, tìm tôi làm chi? Em mà biết tác giả cái thai là ai thì em đi tìm rồi. Ngay cả tác giả của cái thai em cũng không biết là ai sao? Miêu Tư Lý luôn cúi đầu khi nghe thấy ngữ điệu tức giận của cô Cách Cách mới ngẩng đầu. Nhìn thấy cô đang không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm vào bụng mình lập tức đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận nói. Cô Cách Cách, chị có lầm hay không nha? Không phải chị nghĩ em là người muốn đi phá thai đi chứ? Không phải em sao? Làm sao có thể là em được? Là bạn thân em. Cô Cách Cách lập tức thở dài nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra một ít cảm xúc vui sướng. Ngay cả cô cũng không phát giác ra, cười nói. Ai bảo em không đầu không đuôi, há mồm nói cực phá thai, tôi cũng bị em hù chết. Bởi vì tâm tình tốt, còn không quên trêu chọc thêm. Tôi nói nha, hai chúng ta chỉ mới hôn còn chưa lên giường, mà dù lên giường hai người con gái cũng không có thai được đâu. Nè, hóa ra ngày đó chị còn nghĩ tới chuyện lên giường nữa sao? Miêu Tư Lý bỗng tới gần cô. Cô Cách Cách nhìn khuôn mặt của Miêu Tư Lý đang gần trong gang tấc, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên cánh môi màu hồng sáng bóng tự nhiên, nhìn rất mê người. Tim không nén được đập nhanh hơn, đến khi thấy nụ cười trêu ghẹo trên khuôn mặt Miêu Tư Lý mới thu hồi tâm tình, vội nghiêng mặt đi. Cười chết tôi. Miêu Tư Lý nhìn hai má cô nhuộm màu đỏ ửng, nhớ lại đêm hôm đó mà tim cũng đập nhanh hơn, đang muốn thân mật với cô. Nhìn thấy trên đường nhỏ không xa có vài người đi ngang qua lại, có thương thương ngoái đầu nhìn phía hai cô mới áp chế ý muốn hôn cô, lùi ra một khoảng cách nói. Bạn thân của em đang chờ bên ngoài trường. Chuyện lớn như vậy, bố mẹ bạn em có biết không? Cậu ấy không dám nói cho bố mẹ biết, chị nói với em mà em cũng không dám nói cho mẹ, nên chị có thể tìm chị. Đây cũng là lần đầu tiên Cô Cách Cách gặp phải chuyện này. Dù nói thế nào đó cũng là một sinh mạng, không thân cũng chẳng quen. Cô thật chẳng muốn liên quan. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Miêu Tư Lý, tâm lập tức mềm nhũn, choàn tay ôm eo nói. Đi, đưa tôi đến đó xem. Trong một cửa hàng KFC gần trường học, Cô Cách Cách gặp được bạn thân mà Miêu Tư Lý thường nói tới. Miêu Tư Lý giới thiệu. Cao Ngôn, cô giáo cố. Cô bé tên Cao Ngôn kia đứng dậy lễ phép gật đầu chào cô Cách Cách nhẹ gọi. Chào cô giáo cố. Cô Cách Cách nhìn sơ qua đánh giá Cao Ngôn, vẻ bên ngoài là kiểu nhu thuận, thành tích học tập giỏi, đặc biệt tạo cảm giác khiến người yêu thích. Tuổi tác lại không khác Miêu Tư Lý là mấy. Lúc này đang mặc trên người bộ đồng phục của trường trung học chuyên trong quận. Dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, có lẽ vì mới có thai nên bụng nhìn vẫn rất bằng phẳng. Miêu Tư Lý nói với Cao Ngôn. Mình đã nói chuyện của cậu với cô giáo cố rồi. À mà mình chỉ nói mỗi chuyện kia thôi. Khẽ nâng tay chỉ vào bụng của cô bé, rồi Miêu Tư Lý nói tiếp. Chứ không nói điều gì khác cả. Lúc này Cao Ngôn mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau lưng một vụ án mạng, bao giờ cũng là chuyện không đơn giản. Cô Cách Cách vốn không mấy hứng thú với chuyện của người khác. Thêm nữa, cô nhúng tay vào chuyện này cũng bởi vì không muốn Miêu Tư Lý khó xử. Vì vậy cũng làm lơ trước thái độ không quá hợp tác của Cao Ngôn, thản nhiên nói. Tôi có một người bạn làm ở khoa phụ sản, việc giữ bí mật có thể yên tâm, chuyện tiền nong cũng không cần lo lắng. Trước tôi sẽ ứng ra giúp em. Nếu giờ em đã quyết định, chúng ta đi luôn. Cao Ngôn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy làm phiền cô giáo cố. Người bạn bác sĩ kia của cô Cách Cách thật ra là bạn của chị hai cô. Vì vậy khi nghe thấy việc cô Cách Cách muốn nhờ phản ứng cũng giống hệt cô Cách Cách. Khi mới nghe Miêu Từ Lý nói, câu đầu tiên chính là: Nè, chị hai em biết không? Cô Cách Cách đành phải mặt đầy vạch đèn giải thích người muốn phá thai không phải là mình. Cũng nhờ người này nhất định phải tiến hành tuyệt đối an toàn vì cô bé đó còn nhỏ. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện, vì bác sĩ kia đồng ý sẽ chính tay mình mổ. Lúc này Cô Cách Cách mới yên tâm. Cao Ngôn được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô Cách Cách ngồi trên ghế dài ở hành lang, còn Miêu Tư Lý bất an đi tới đi lui trước mặt. Cô Cách Cách sau khi khuyên vài câu không có hiệu quả cũng đành thôi. Nói thật, nhìn thấy Miêu Tư Lý quan tâm người khác như vậy, trong lòng Cô Cách Cách có chút không vui. Cô nhớ Miêu Tư Lý từng nói có một người bạn thân tỏ tình với mình. Không biết người bạn đó có phải chính là người đang nằm trong phòng phẫu thuật lúc này, chuẩn bị phá bỏ một sinh mạng trong bụng kia không? Chương 32. Ba ngày liên tiếp, Miêu Tư Lý đi uống tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp có tên là Team Love. Lúc đầu cô còn giống như một quý cô lịch thiệp tào nhã, gọi một ly Hennessy V-Stop, thong thả ngồi một buổi chiều bên quầy rượu. Nhưng càng về sau thì như kẻ nát rượu, chúa vào bụng tất cả thứ gì thấy được trên bar. Từ các loại rượu có nhãn hiệu chỉ được đề bằng tiếng Anh, đến bia rồi rượu quốc nội, cuối cùng ngay cả khi bồi bàn đổi rượu thành nước lọc, Miêu Tư Lý vẫn có thể uống một hơi cạn sạch, rồi khen ngon kêu thêm ly nữa. Gọi là câu lạc bộ tư nhân có nghĩa nó chỉ phục vụ cho một số người nào đó thôi, với diện tích 300 thước vuông, không được tính là lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Bên trong có quầy rượu, nhà ăn, spa, phòng thể dục, bể bơi và vài tiện ích khác. Hình thức kinh doanh công khai là buôn bán, nhưng hội viên trong đây là chẳng có mấy người, cảm giác tiện như bất kỳ lúc nào cũng có thể đóng cửa. Hội phí cũng là thứ khiến người ta lắc đầu, tuy nhiên cũng có thứ không giống với các câu lạc bộ khác, đó chính là hội viên đều là phụ nữ. Miêu Tư Lý biết đến Chem thông qua Cao Ngôn giới thiệu. Cô thích nơi đây bởi vì môi trường tào nhã và riêng tư. Có thêm một lý do khiến cô thường xuyên lui tới, đó chính là bà chủ của Thames, Tô Lam, một người phụ nữ tài trí và tào nhã, tựa như một bậc thầy chữa trị tình yêu, có thể chữa đủ mọi khó khăn nan giải của những ai tìm đến. Và Miêu Tư Lý chính là một trong những bệnh nhân của cô. Miêu Tư Lý vốn đến đây để chữa thương, nhưng Tô Lam lại cùng bạn gái qua châu Âu du lịch, để mặc Miêu Tư Lý giờ đây như kẻ nát rượu đang giày xéo câu lạc bộ của mình. Tô Lam nhận được điện thoại của nhân viên nói Miêu Tư Lý sắp xây chết ở Tem. Bọn họ đã dùng hết mọi cách vẫn không ngăn được, mà cô thì lại không thể trở về. Vì vậy Tô Lam đành gọi Cao Ngôn, dù như vậy là phạm quy tắc nhưng quả thật không còn cách nào khác. Lúc Cao Ngôn đến tìm Miêu Tư Lý trên ban công lầu 3 câu lạc bộ, nhìn cô lúc ấy như một hồn ma đang cuộn tròn trong góc mà nước mắt không nhịn được rơi. Cao Ngôn chỉ thấy qua hình ảnh đau đớn của Miêu Tư Lý thế này hai lần. Một là lúc nhỏ khi Miêu Tư Lý biết mình là đứa con ngoài giá thú, bị những đứa nhỏ khác cười nhạo nên trốn khóc trong góc. Cao Ngôn cùng Miêu Tư Lý gần như lật cả khu nhà lên mới tìm thấy thân hình nhỏ bé của cô đang lạnh run ngồi trong góc tường. Khi đó Cao Ngôn cũng chỉ 10 tuổi, nhưng lần đầu tiên biết đến cảm giác đau lòng vì một người. Vì vậy, sau này dù Miêu Tư Lý có tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ nghĩ đến hình ảnh xưa kia, Cao Ngôn lại thấy hốc mắt cay cay. Lần thứ hai chính là khi Miêu Tư Lý biết thực sự không thể tìm thấy Cố Cách Cách, cô ôm gối ngồi trên sân thượng tòa nhà, không ăn không uống ngồi suốt một ngày một đêm, mặc kệ Cao Ngôn và Miêu Nhã khuyên bảo thế nào cũng không chịu về. Có trời mới biết, lúc ấy Cao Ngôn ghen tị với Cố Cách Cách đến phát điên. Người phụ nữ đó dựa vào cái gì mà có thể khiến cho Miêu Tư Lý để ý đến như vậy? Còn bây giờ, Miêu Tư Lý lại ngồi bất lực một chỗ lần nữa, cũng bởi vì hai người, một bố của Miêu Tư Lý, một Cố Cách Cách. Hai người này thật giống như kiếp nạn của Miêu Tư Lý, luôn có thể khiến cô tổn thương từ đầu đến chân, Chỉ khác là lúc này Miêu Tư Lý không sợ hãi rồi khóc, cũng không rơi lệ vì thương tâm, mà chỉ ngồi yên lặng lặng như không còn sự sống. Miêu Miêu! Thôi Ngôn bước đến ngồi xổm bên cạnh cô dịu dàng gọi. Miêu Tư Lý ngẩng đầu, giữa hai đầu gối lên, liếc nhìn Cao Ngôn nhưng chẳng nói gì, rồi lại chôn đầu xuống. Trên ban công gió lớn lắm, tụi mình vào trong đi. Cao Ngôn tiếp tục dùng giọng dịu dàng khuyên, Miêu Tư Lý vẫn không để ý. Thì mang giày cao gót nên Cao Ngôn ngồi chỉ một lát liền thấy mỏi nên đứng dậy, dùng giọng hơi trách cứ. Cậu có biết mấy ngày qua mình cùng dì lo lắng gần chết không? Di động của cậu thì tắt máy lại không trở về nhà. Cứ nghĩ, nếu không tìm thấy cậu mình định đi báo cảnh sát đó. Cậu tới đây mẹ mình biết không? Miêu Tư Lý cuối cùng cũng mở miệng giọng khàn khàn tự như bị dao cứa. Cao Ngôn nắm cánh tay Miêu Tư Lý kéo cô đứng dậy. Mình chỉ nói đã tìm được cậu, không nói gì biết cậu ở đâu. Miêu Tư Lý ậm ừ một tiếng, rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy bình rượu trên bàn rót một ly, khẽ lắc lắc ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cao Ngôn đợi cô uống xong mới đoạt lấy chiếc ly trên tay. Đừng có uống nữa, đi vào tắm đi, nhìn người cậu xem, nếu cậu không tắm thì cả người sẽ bốc mùi đó. Cậu về đi, mình muốn được ở một mình. Dì đã nói cho mình nghe chuyện bố cậu rồi, kỳ thật không có gì mà, ông ấy là bố cậu, giúp cậu là chuyện nên làm. Hơn nữa sau này công ty của ông ấy cũng là của cậu, mình không hiểu vì sao cậu cứ chống đối như vậy để làm gì. Một đồng của ông ta mình cũng chẳng cần, mình sẽ không nhận bất kỳ ân huệ nào. Chẳng phải trước kia cậu cũng đã nhận rồi sao, sau này cứ không để ý là được mà. Nếu mình muốn nhận thì năm ấy khi cậu muốn mình giúp đỡ đã tìm ông ta rồi, thật xin lỗi. Cao Ngôn nghe Miêu Tư Lý nói lời xin lỗi là đi một chút rồi thản nhiên cười. Việc đã qua nhiều năm rồi mà cậu vẫn để trong lòng, quên nó đi. Cậu thấy đấy, bây giờ không phải mình đã sống rất tốt sao? Miêu Tư Lý cụp mắt xuống. Dù cậu có oán mình cả đời cũng được, nhưng mình phải giữ lập trường của bản thân, hy vọng cậu hiểu. Cao Ngôn cười nói. Những lời này của cậu không biết mình đã nghe qua bao nhiêu lần, lỗ tai cũng sắp tạo thành kén này. Mình với cậu quen biết nhiều năm như vậy, cậu là kiểu người gì mình còn không biết sao? Từ trước tới giờ mình không hề trách cậu, hơn nữa con đường đó cũng là do mình chọn, đến bây giờ mình cũng chưa từng hối hận. Nếu không hối hận, vì sao thường xuyên gọi điện lúc nửa đêm cho mình còn khóc nói không nên lời? Tuy nghĩ thế nhưng Miêu Tư Lý không thể nói ra khỏi miệng. Mấy năm qua mỗi lần nó đến việc này, Cao Ngôn luôn giả bộ như chẳng hề để tâm. Nhưng cô ta càng làm vậy chỉ càng khiến Miêu Tư Lý thêm áy náy. Nếu đổi lại là Cố Cách Cách, cậu sẽ giúp chị ta chứ? Cao Ngôn đột nhiên hỏi. Sao cơ? Ý của mình, cậu sẽ vì Cố Cách Cách mà đi cầu xin ba cậu chứ? Chị ấy sẽ không bao giờ yêu cầu như thế đâu. Mình nói là nếu, có thể vì chuyện nào đó, từ sự giúp đỡ của ba cậu chẳng hạn. Bây giờ chị ta đang làm ở MUMU, việc này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Nếu thế, cậu sẽ thẳng thừng từ chối chị ta, giống như mình chứ. Mình... Miêu Tư Lý cứng họng, cũng muốn nói không biết. Nhưng nếu lời đó ra khỏi miệng nhất định sẽ làm tổn thương Cao Ngôn. Mà có thật điều này cô không biết vì chưa từng nghĩ tới. Nếu có một ngày Cố Cách Cách, cô có nguyện ý đi cầu xin Lục Liên Thủy không? Sự do dự của Miêu Tư Lý thực chất đã cho Cao Ngôn đáp án. Cao Ngôn còn nhớ rất rõ, khi Miêu Tư Lý nói lời từ chối đã tuyệt tình đến thế nào. Dù hai người lớn lên cùng nhau, nhưng cô lại chẳng hề do dự. Thế mà cô lại vì Cố Cách Cách trở nên do dự. Cao Ngôn không nén được tự hỏi, rốt cuộc người đàn bà kia có cái gì tốt? Rốt cuộc người đàn bà kia có cái gì tốt cơ chứ? Cao Ngôn buộc ra khỏi miệng, vấn đề này cô ta đã hỏi Miêu Tư Lý không dưới mấy trăm lần. Chị ấy chẳng có gì tốt, người vừa giữ miệng lại độc, từ trước đến giờ không hề cho mình chút sắc mặt tốt, lá gan thì nhỏ, ngay cả thích con gái cũng không dám nhận. Nhưng mà mình yêu chị ấy. Nhìn nụ cười dịu dàng của Miêu Tư Lý, đâm đầu nhói ánh mắt Cao Ngôn, cười lạnh. Cậu yêu chị ta như thế còn chia tay được sao? Chỉ một câu nói của Cao Ngôn kéo Miêu Tư Lý trở về hiện thực. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của cô và hình ảnh ngày đó Khâu Lộc Minh xuất hiện trong nhà Cố Cách Cách, vẻ mặt tức thì ảm đạm cười khổ. Bởi vì mình không còn tư cách để yêu chị ấy. Hóa ra mẹ mình cũng không thích chị ấy cùng mình ở bên nhau, còn hao hết tâm tư tách cả hai ra. Như vậy cũng tốt, có thể chặt đứt toàn bộ suy tâm vọng tưởng của mình. Chị ấy cũng thật sự không thích mình, thấy mình thân mật cũng người khác, chẳng những không tức giận còn cười vui vẻ. Có phải chị ấy ước gì sau này không còn người mặt dày như mình bám lấy nữa không? Cô Cách Cách, chị có từng thích em không? Hay từ trước đến giờ chị chưa từng, chỉ có mình em đơn phương? Miêu Tử Lý khi nói lời cuối cùng hoàn toàn quên mất Cao Ngôn đang ở bên cạnh, trở thành lẩm nhẩm một mình, hơn nữa còn nói năng vô cùng lộn xộn. Cao Ngôn vỗ bàn ba một tiếng phẫn nộ đứng lên, lớn tiếng mắng. Miêu Tử Lý, cậu đúng là tên ngu, không thể cứu, lại có người hèn mọn thích một người như cậu. Được rồi, ngoại trừ mình cũng luôn hèn mọn thích cậu như vậy. Đáng tiếc cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ nhìn ra tình yêu của mình dành cho cậu. Cậu cứ ngồi ở đây say đến chết, thối chết, bẩn chết luôn đi. Để mình xem người đàn bà kia có đau lòng vì cậu nửa phần không. Hay bây giờ người ta đang vui mừng vì đã quăng được miếng dáng cao như cậu, hoặc đang tiêu dao khoái hoạt chỗ nào rồi. Đồ ngu như cậu tiếp tục hối tiếc đi, mình không thèm quản cậu nữa đâu. Sau khi mắng xong, cô ta bỏ lại Biêu Tư Lý quay đầu trời đi. Đến khi tới gara mới lấy điện thoại ra gọi. Gì? Miu Miu bây giờ tốt lắm, chính là còn giận chú. Nhưng con sẽ tìm cách khuyên cậu ấy, dì cứ yên tâm. Cũng không nghe thấy cậu ấy nhắc đến Cố Cách Cách, có lẽ đã buông xuống rồi, nếu không ngày đó cậu ấy sẽ không đồng ý với dì. Dạ, con biết rồi. Cao Ngôn cúp điện thoại rồi bước lên chiếc Bentley màu đen, nói với người lái xe mặc tay Âu và đeo tai phone. Đến sân bay. Nếu gặp mình thế này, chẳng lẽ Cố Cách Cách thực sự sẽ không đau lòng chút nào sao? Miêu Tử Lý cầm điện thoại di động, bấm rồi lại xóa một dãy số quen thuộc. Sau một lúc lâu do dự, cuối cùng lấy hết dũng khí gọi đi. Chương 33. Khi Cố Cách Cách nhận được điện thoại của Miêu Tử Lý cũng là lúc đang cùng Cố Vân nấu cơm. Nếu không phải điện thoại vang lên, có lẽ nguyên gói muối to trên tay sẽ được cô đổ vào nồi canh gà, mà thực tế cũng đã đổ vào nửa gói rồi. Cô Cách Cách có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, hai cô cùng trầm mặc. Cô Cách Cách. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng truyền tới một giọng khàn khàn. Cô Cách Cách vừa nghe được tức thì nước mắt rơi. Sợ bà Cố và chị hai nhìn thấy, cô vội vàng chạy ra ban công mới đáp. Đầu bên kia nghe thấy giọng nồng đặc âm mũi của Cố Cách Cách, nước mắt cũng chảy xuống theo. Hơn nữa, ngày mới nhẹ nhàng nói. Bây giờ em có chút không ổn, chị có thể đến gặp em không? Kỳ thật cô muốn đến nhà Cố Cách Cách, nhưng lại sợ gặp Khâu Lộc Minh ở đấy, sợ chứng kiến cảnh tượng cả nhà bọn họ vui vẻ quay quần. Sau khi cúp điện thoại, Cố Cách Cách mới trượt từ ván tường ngồi xổm xuống ban công, khóc không thành tiếng. Cô rất nhớ Miêu Tử Lý, cô rất muốn nói kỳ thật tôi cũng không ổn. Nhưng lời này chẳng thể nói ra, chỉ phát ra duy nhất được một từ, ừ. Có một lần Miêu Tử Lý cùng Cố Cách Cách đi vào phố, mua một chiếc váy trắng. Lúc mặc thử chiếc váy này, Cố Cách Cách đã vứt cho Miêu Tử Lý một cái liếc mắt xem thường. Nếu em định mua cho tôi chiếc váy này, vậy phiền em giúp tôi chuẩn bị luôn một chiếc xe hoa đi. Miêu Tử Lý khó hiểu hỏi. Cần xe hoa làm gì? Nhìn đi, đây không phải là áo cưới sao? Mặc vào khiến tôi cứ có cảm giác mình phải đi lễ được kết hôn ngay. Lập tức Miêu Tử Lý tâm huyết dâng trào, nói với nhân viên cửa hàng gửi đến cho mình một bộ y hệt. Nhưng sau khi được nhân viên cửa hàng nhấn mạnh lần nữa rằng quần áo của họ được cắt may hoàn toàn bằng tay, mỗi kiểu dáng chỉ có duy nhất một bộ mới xóa tan được ý tưởng không thực tế của Miêu Tử Lý muốn đưa Cố Cách Cách tới lễ đường. Bà Cố đang ngồi trên sofa đọc báo, trên sống mũi là chiếc kính lão, nhìn thoáng qua có một chút giống một vị giáo sư đại học già đáng kính. Khi thấy Cố Cách Cách đi ngang qua với một chiếc váy vô cùng lộng lẫy, sau một hồi đánh giá từ trên xuống dưới liền hỏi. Nè, tại sao đi kết hôn mà không nói với mẹ một tiếng vậy? Cố Vân nghe thấy tiếng mẹ nói vậy cũng cầm theo dao từ trong bếp đi ra. Không hổ mẹ con, vừa thấy Cố Cách Cách cũng nói y hệt câu đó. Ôi, bé Út đi kết hôn nha. Không muốn nói cho hai người biết mình đi đâu. Nên Cố Cách Cách liền coi hai mẹ con như không khí, mở cửa bước ra ngoài. Mặc kệ bà Cố và Cố Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng viết một câu hỏi lớn. Không phải thực sự đi kết hôn đó chứ? Nửa giờ sau, cô dâu cố cách cách của chúng ta xuất hiện ở thêm. Nhìn thấy Beauty Lý đang mặc bộ bikini khiêu gợi, khoe ra dáng người cầu hồn cũng những đường cong hoàn mỹ bên cạnh bể bơi. Nếu năm nay Beauty Lý được cử tham gia cuộc thi Hoa hậu bikini được tổ chức tại Argentina, chẳng hề nghi ngờ giải quán quân sẽ nằm trong tay cô. Có câu nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Chỉ có đồng loại mới ở cùng nhau, chẳng thể nghi ngờ cô cách cách và Beauty Lý là cùng một loài. Mới nửa giờ trước, một kẻ thì như ma men, buồn bã, đầy bi ai, mặc trên người quần áo đầy nếp nhăn. Còn một kẻ thì gục trên ban công khóc, đầy đau đớn, thống khổ, hệt như bị chồng ruồng bỏ. Mà chỉ nửa giờ sau, một như người mẫu gợi cảm quyến rũ mới bước xuống từ sàn catwalk. Còn một là như ngôi sao cao quý trang nhãm bước qua thảm đỏ. Hai cô đều cố khiến mình thật chói mắt để đối phương nhìn thấy. Với ý đồ muốn lấn át hào quang của đối phương, đồng thời làm đối phương phải xấu hổ. Vì thế khi cả hai nhìn thấy nhau đều sặc sỡ đến lóa mắt, đồng thời liền thất vọng, đương nhiên đó chỉ là trên nét mặt. Chứ tim chẳng thể ức chế nổi đập từng tiếng rộn ràng, cùng phát ra cảm khái. Cô ấy vẫn luôn đẹp như vậy, Mr. Lý nở một nụ cười đầy mê hồn. Mấy ngày không gặp chị dường như tiều tụy hơn, mắt cũng sưng lên thì phải. Còn em dường như gầy đi đấy, ngực cũng bị mất rồi kìa. Beauty Lý theo bản năng cúi đầu, hình như nhỏ đi một chút, sau đó ngẩng lên thắng giọng. Tôi còn tưởng chị và Khâu Lộc Minh lâu ngày gặp lại đang đắm chìm trong thân mật chẳng chịu đến đây cơ. Tôi cũng tưởng sẽ thấy được hình ảnh em cùng Cao Ngôn mát xa ướt át cùng nhau đấy. Beauty Lý quăng cho cô một biểu tình chăm chọc. Không thấy được, có phải rất thất vọng? Cô cách cách nghiêm túc gật đầu. Có chút, nghe em nói trong điện thoại rất đáng thương, định qua dỗ dành em một chút. Nhưng hình như tôi đoán sai, trạng thái của em hình như không tệ. Tôi tới, hóa ra lại thừa. Chị thật hy vọng tôi không ổn sao? Nguyên tử lý cuối cùng bị giọng điệu chẳng thèm để ý của cô cách cách chọc giận. Hình như mỗi lần như thế này, người bị chọc giận đều là cô. Bởi vì trong từ điển của cô cách cách căn bản chẳng hề có bốn chữ thẹn quá hóa giận. Cô cách cách cười nói. Ôi, đừng có nói tôi không lương tâm vậy chứ. Chẳng lẽ nhìn tôi giống kiểu người cười trên nỗi đau của người khác sao? Miêu Tư Lý hừ mũi một tiếng. Chị đúng là vậy mà. Cô cách cách giống như bị vạch trần lời nói dối, bất đắc dĩ vung tay. Được rồi, bị em nhìn thấu. Nếu em không có việc gì, tôi đi đây. Nói xong tao nhã xoay người để lại một bóng lưng duyên dáng cho Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý đứng nguyên bất động nhìn cô cách cách biến mất sau cánh cửa, mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, người này thật sự bỏ đi mà không quay đầu lại. Nếu là Miêu Tư Lý trước kia nhất định sẽ mặt dày mày dạn liều lĩnh đuổi theo cô, vì lúc đó cô có sự tự tin mù quáng như quả tạ sắt trong mồm đẩy thà, dù có lấy búa đập cũng không vỡ. Mà bây giờ, tự tin của cô chỉ như một quả bóng hơi, một cái kim nhỏ cũng có thể dễ dàng chọc vỡ. Miêu Tư Lý nhảy vào bể bơi, bơi qua lại vài vòng mới dừng lại thở hổn hển. Nghĩ đến cô cách cách sống mũi cay cay, nước mắt chảy xuống, đưa tay lên lau như thế nào cũng không hết, mắng một câu. Miêu Tư Lý, mày là đồ không tiền đồ. Rồi chôn cả người vào nước, ngực càng lúc càng nghẹn, đầu thì choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Nhưng Miêu Tư Lý lại chẳng muốn ngoi lên, khi tự ngược như vậy lại có thể có khoái cảm hơn. Chợt một ý tưởng lóe lên. Nếu cứ thế này chết luôn cũng tốt, sẽ không cần phải nghĩ đến những điều phiền muộn. Tuy nhiên cô lại cảm thấy như có người kéo mình lên từ đáy hồ, sau đó không khí xung quanh chui vào trong mũi. Mì tử lý không nén được ra sức hít vài hơi, khi cảm thấy thông thuận mới dần dần mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt động lòng người đang gần mình trong gang tức. Tức khắc nước mắt từng giọt lớn trào ra, sau nửa ngày mới thúc thích nói. Em tưởng chị không bao giờ muốn gặp em nữa. Cô cách cách tròn tay qua ôm lấy cổ cô, vẻ mặt vô tội nói. Tôi đi thay đồ tắm mà. Miêu Tư Lý vừa định nói tiếp, bị cô cách cách dùng ngón tay chặn trên môi. Đừng có nói nữa, nhắm mắt lại đi. Chỉ vừa nhắm mắt, Miêu Tư Lý liền cảm thấy trên môi chợt nặng. Cô cách cách đang dùng cánh môi hơi lạnh của mình dán lên môi cô, răng cô bị đẩy ra bởi đầu lưỡi mềm mại, bên trong miệng cô lập tức được hơi thở ngọt lành lấp đầy, đầu lưỡi cô cách cách đi đến đâu như thẩm thấu vào từng tế bào, sau đó lập tức hôn lên lòng Miêu Tư Lý. Một tay cô cách cách đặt sau đầu Miêu Tư Lý, một tay ở trong nước trượt đến hông cô, không ngừng kéo gần hơn khoảng cách giữa cả hai. Có trời mới biết, vừa nãy khi cô cất cách nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Miêu Tỷ Lý trong bộ bikini đã muốn hôn cô đến thế nào. Hoặc nói cho chính xác, vào khoảnh khắc mà cả hai gặp lại sau 5 năm, cô cất cách đã muốn được hôn cô như thế này. Mọi dục vọng bị đè nén quá lâu, để đến khi bạo phát, muốn kìm lại cũng không thể. Giờ khắc này cô chỉ muốn hôn thật say đắm người con gái trước mắt. Tuy đã luyện tập vô số lần trong đầu, nhưng thời gian 5 năm quả thật quá lâu. Lâu đến nỗi giờ cô chỉ có thể trúc trắc liếm lấy môi, răng, hàm trên và dây dưa cùng đầu lưỡi của Miêu Tư Lý. Chỉ như vậy là không đủ, cô muốn hôn đến tận sâu trong lòng Miêu Tư Lý. Nụ hôn nồng nhiệt khiến Miêu Tư Lý thở dốc, khí lực dần cạn kiệt, làm miễn cưỡng dựa thân thể lên vách tường phía sau mới có thể chống đỡ để cả hai không ngã vào trong nước. Cho dù không hít thở được, nhưng Miêu Tư Lý cũng không muốn đẩy người đang hôn mình, cô nguyện ý chết ngạt ở trong đó. Vẫn là cô cách cách lo cho tính mạng cả hai, nên buông Miêu Tư Lý ra thở hổn hển. Ánh mắt mê ly, đôi môi sưng đỏ cùng nụ cười đẹp đẽ khiến cô lúc này thật giống một đóa anh túc. Miêu Tư Lý chưa bao giờ nhìn thấy Cố Cách Cách nhiệt tình đến vậy, nhất là vẻ tham lam muốn chiếm lấy trong ánh mắt. Cố Cách Cách yêu mình sao? Nói tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Cách Cách ôm lấy cổ Miêu Tư Lý, hơi thở nóng ấm phả lên môi, giọng điệu không cho cự tuyệt, dịu dàng hỏi. Miêu Tư Lý thực sự chưa bao giờ yếu ớt thế này, chỉ một ánh mắt hay câu nói của Cố Cách Cách cũng đã làm cô không chịu nổi mà rơi lệ. Cô giống như một đứa trẻ phải hứng chịu mọi buồn khổ, đến giờ phút này mới có thể òa khóc to. Ôm chặt lấy cổ Cố Cách Cách, vùi đầu vào cổ cô nói ra những lời đứt quãng khó hiểu. Em gặp được người bố mình chưa bao giờ thấy mặt, ông ta muốn em dọn về nhà ở nhưng em không chịu. Mẹ còn nói em ngỗ ngược tất cả những gì em có, vốn là bố cho em, bố thí cho em. Em mặc đồ ngủ trên đường bị ngã, có một cô bé cho em cây quẹo que. Nhưng em là mất rồi, sau đó em đến nhà tìm chị, nhưng lại thấy Khâu Lộc Minh. Em nghĩ chị đã có Khâu Lộc Minh rồi, không cần em nữa. Em rất khó chịu, ngày đó kỳ thật cũng không phải nhà em mà là nhà Cao Ngôn. Em cố ý cùng Cao Ngôn diễn một màn kịch nhưng chị lại chẳng tức giận. Em chỉ nghĩ chị thật sự không thích em nữa. Cô Cách Cách, em yêu chị còn yêu em không? Cô Cách Cách nhìn dáng vẻ Miêu Tư Lý khóc tựa hoa lê trong mưa, nói năng cực kỳ lộn xộn, thì mắt đã sớm đỏ hoe, không trả lời câu hỏi mà chỉ cúi đầu nhẹ cắn lên môi Miêu Tư Lý. Chúng ta về phòng đi. Chương 34. Trong lúc Miêu Tư Lý tắm rửa, cô Cách Cách gọi phục vụ đưa lên một dàn âm thanh, đồng thời tìm thấy trong ngăn kéo một đĩa CD nhạc trữ tình. Tiếng hát trầm thấp của Trương Học Hữu chậm rãi chảy quanh phòng. Tình chưa dứt, yêu chưa dứt, thành tâm thành ý cả hai hiểu cho nhau. Dù gió mưa cùng bao gian khổ phía trước sẽ chẳng bao giờ trùng bước. Hãy để trái tim ta hòa nhịp cùng trái tim người. Thành tâm thành ý chớ hoài nghi nhau. Sau nụ cười ngắn ngủi, hãy trao nhau nụ hôn 3 phút triền miên. Khi Miêu Tư Lý bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô Cách Cách đang ngồi trên sofa, tay đang cầm ly rượu đỏ, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau, bàn chân hơi đung đưa theo điệu nhạc, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, nét mặt đắm chìm trong âm nhạc, ngồi dưới ánh đèn màu vàng nhạt càng toát ra vẻ tao nhã đến mê người. Bởi vì chỉ mặc trên người chiếc áo tắm, nên làn da thịt tuyết trắng lấp ló lộ ra dưới cổ áo chữ V. Trong đầu Miêu Tư Lý, lập tức liên tưởng đến từ cảnh xuân khoe sắc. Hình ảnh đó khiến tim Miêu Tư Lý chợt run rẩy, bước từng bước thật nhẹ đến cạnh cô Cách Cách, nâng cằm hôn lên môi cô. Sau 3 phút hôn trì miên mới quỳ một chân bên cạnh, bề mặt mềm mại của sofa lập tức lún xuống. Cô nắm thật chặt những ngón tay cô Cách Cách nhẹ nói: "Em muốn làm người yêu của chị cả đời." Cô Cách Cách nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập dịu dàng của Miêu Tư Lý, nhẹ nhàng phun ra 2 chữ: "Không được." "Vì sao?" Cô Cách Cách rút tay mình ra muốn bay trong không trung. "Nếu tôi có thể sống đến 80 tuổi như vậy, sinh mệnh cũng chỉ còn lại chưa tới 2/3. Mà tôi cảm thấy một người chỉ cần sống đến 60 là đủ. Nên em chỉ cần giống như bài hát này, yêu tôi nửa đời là được." Sự căng thẳng của Miêu Tư Lý lúc này mới buông xuống, hơn nữa tràn đầy vui sướng, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng kinh người. "Ý của chị là chị cũng yêu em phải không? Chị còn nguyện ý cùng em một chỗ đúng không?" Cô Cách Cách im lặng, chỉ nhấp một ngụm rượu đỏ. Vừa định cất lời thì Miêu Tư Lý lại cúi thấp đầu. Miêu Tư Lý có chút nản chí nói: đáng tiếc giờ em chỉ còn hai bàn tay trắng, chẳng còn xứng với chị nữa. Cô Cách Cách có chút buồn, cười nhìn cô. Miêu Tư Lý đang cúi thấp đầu nên cổ áo cũng trễ xuống, trên mái tóc đỏ gợn sóng còn vương hơi nước. Bộ dạng bây giờ của cô rất đáng thương như một đứa trẻ không được ăn kẹo. Tình cảnh này khiến cô nhớ lại những ngày còn làm gia sư 5 năm trước. Sau khi tắm xong, hai cô cũng thường giống như bây giờ, khoanh chân cùng ngồi đối diện trên ghế sofa hoặc trên giường. Mùi sữa tắm thơm ngát tỏa ra bao trùm lấy nhau. Thế nhưng lại khác ở chỗ, khi đó cô đối mặt với Miêu Tư Lý không chút tạp niệm, còn bây giờ có cảm giác dục vọng trong máu đang cháy lên. Nhất là khi ngửi được mùi thơm con gái trên người Miêu Tư Lý, hệt như bỏ thêm chất xúc tác vào trong huyết quản. Cô không quên việc còn chưa làm xong ở bể bơi. Miêu Tư Lý đang cúi đầu nên không thể thấy trong mắt cô Cách Cách lóe lên ánh lửa, mà chỉ biết nhấm nháp cảm xúc u sầu trong lòng. Cô Cách Cách lại uống thêm một ngụm rượu đỏ, nhưng không nuốt vào mà lại nâng mặt Miêu Tư Lý lên, không chút do dự đưa hết ngụm rượu đó vào trong miệng cô, rồi rời khỏi đôi môi đỏ mọng, ngắm nhìn yết hầu Miêu Tư Lý nuốt xuống từng chút một. Ánh mắt Miêu Tư Lý bắt đầu trở nên mê say, tự nhiên ngụm rượu vừa nãy đã làm cô say. Cô cứ như vậy nhìn chăm chú Cố Cách Cách, không hề chớp mắt, trong đó có cả sự chờ mong. Cố Cách Cách không làm cô thất vọng, liền ấn vai cô xuống sofa. Nhưng ngay khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Cố Cách Cách dừng lại, nhẹ nhàng lùi lại hỏi: Miêu Tư Lý, tôi muốn hỏi em một điều. Hả? Em còn hay không? Cô Cách Cách dừng lại một chút, mặt bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn thốt ra câu hỏi. Miêu Tư Lý không theo kịp suy nghĩ của Cố Cách Cách, nghi hoặc hỏi: còn cái gì? Trên đầu Cố Cách Cách lập tức hiện ra ba đường vạch đen, còn tưởng con nhóc này trở nên thông minh hơn, ai ngờ vẫn ngu ngốc như xưa, ngay cả vấn đề này cũng nghe không hiểu. Kỳ thật cô không để ý Miêu Tư Lý có còn tấm thân trinh trắng hay không, cô chỉ muốn biết nếu không còn vậy người may mắn kia là ai. Vén mấy sợi tóc mai bên tai, Miêu Tư Lý dùng giọng thật nhẹ hỏi: trước đây có ai từng đối với em giống tôi không? Miêu Tư Lý dù có chậm chạp đến đâu cũng có thể nghe ra ý tứ của cô, mặt chợt đỏ vội vàng biện bạch: em, hai chữ không có chứ kịp thốt ra đã bị cô Cách Cách nuốt cả vào trong miệng. Cô dời môi dùng một giây đồng hồ ngắn ngủi làm ra quyết định: quên đi, vẫn để tôi tự tìm đáp án. Miêu Tư Lý nghe thấy những lời này mặt lại càng đỏ hơn, thậm chí Cố Cách Cách còn chưa chạm vào người mà cô đã thấy bản thân ẩm ướt cùng run rẩy. Cô nghĩ cứ cho chị ấy một bất ngờ không phải tốt hơn sao, nên không nói thêm nữa. Không giống với lần đầu tiên khi Miêu Tư Lý muốn cô, đó hoàn toàn là làm mò và bấn loạn từ 5 năm trước, sau khi Cố Cách Cách bị Miêu Tư Lý đẩy ngã vô số lần đã tự học thành tài. Tuy vẫn luôn là người bị áp nhưng cô biết hôm nơi nào là mẫn cảm, hôm nơi nào là thoải mái, hôm nơi nào gây cảm giác kích thích. Cô Cách Cách cúi đầu thì thăm một tiếng bên tai Miêu Tư Lý, rồi bắt đầu vẽ lên bức tranh hình hồ lô, hôn người dưới thân theo tuần tự. Đầu lưỡi lướt qua vành tai, xương mặt, chóp mũi, cho đến khi dừng lại bên bờ môi mềm mại ướt át kia mới phát hiện mọi việc phát triển dường như không thể theo khống chế của chính cô. Miêu Tư Lý chỉ mới cuộn đầu lưỡi đáp lại lập tức, cô đã có cảm giác như bị cắn nuốt đến hít thở không thông. Sau một hồi dây dưa, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, từng tiếng thình thịch còn vang vọng bên tai, làm sao còn có thể suy nghĩ nên hôn nơi nào trước được, hôn nơi nào sau, hôn nơi nào thoải mái hơn, hôn nơi nào mẫn cảm hơn. Mỗi một chỗ của người dưới thân đều mang theo lực hấp dẫn trí mạng, khiến cô hận không thể nuốt hết tất cả. Rời khỏi môi Miêu Tư Lý, hôn nhẹ nhàng từng chút lên cổ của cô, bàn tay lần mò xuống dưới dây lưng áo tắm, chỉ nhẹ nhàng kéo, tức thì Miêu Tư Lý đã trơn bóng hiện ra. Cô Cách Cách đánh giá Miêu Tư Lý hệt như đánh giá một món đồ trưng bảo hiếm có. Ánh mắt nhìn dần trở nên nóng trực. Nếu lúc này Miêu Tư Lý mở mắt ra, sẽ nhìn thấy một ngọn lửa cháy bỏng trong đôi mắt ấy. Bởi vì không gian sofa nhỏ hẹp, là Miêu Tư Lý không thể duỗi chân tay ra, chỉ có thể gấp khúc co lên, đôi mắt nhắm chặt. Hàng mi run run nói cho Cố Cách Cách biết trong lòng cô đang cực kỳ hồi hộp. Kỳ thực Cố Cách Cách cũng không trấn định hơn bao nhiêu, nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhẹ mặt Miêu Tư Lý nói: chúng ta tới giường đi. Miêu Tư Lý mở mắt, trong đó tràn đầy ý loạn tình mê. Sau một lúc lâu mới hiểu rõ lời Cố Cách Cách, nghe lời đứng dậy. Đứng dậy rồi Miêu Tinh Liếm mới biết trên người cô không còn một thứ gì che lấy, mặt lập tức thẹn thùng vô cùng. Mấy bước chạy tới bên giường lao vào trong chăn trốn, chỉ lộ ra cái đầu nhìn Cố Cách Cách. Họ thấy được Miêu Tinh Liếm còn để lộ vẻ xấu hổ đáng yêu đến thế này trên giường. Cố Cách Cách cảm thấy buồn cười khúc khích một tiếng, cũng hòa dịu không ít cảm giác khẩn trương. Có vẻ như không cần thâm nhập cũng biết quắc con trên giường kia còn chưa qua lễ thành nhân. Tâm tình vui vẻ bước qua, ôm cả Miêu Tư Lý cùng mền đối mặt nói. Nhìn em cứ như đang sợ ấy nhỉ? Ai sợ chứ? Miêu Tư Lý cậy mạnh phản bác, chính là ngữ điệu khẽ run vạch trần lời nói dối. Cô Cách Cách cực yêu bộ dạng cô lúc này. Tuy rằng không khí bị hai câu đối thoại làm hỏng không ít, nhưng không quan trọng. Trọng yếu nhất cũng muốn có toàn bộ Miêu Tư Lý không chừa lại chút gì. Hít sâu một hơi kéo tấm chăn trên người Miêu Tư Lý ra, dùng đôi tay ôm chặt lấy cô, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, cưng cổ mẫn cảm thon dài cùng phía trên đầy đặn mềm mại. Miêu Tư Lý cắn chặt răng nhưng vẫn không thể kiềm nén được tiếng rên rỉ bật ra theo từng nụ hôn của Cô Cách Cách. Càng hôn xuống dưới, tiếng rên rỉ càng kịch liệt hơn. Cảm giác này thật khác khi cô hôn Cô Cách Cách, cả người như ngâm trong nước, sức lực hoàn toàn biến mất, không cách nào kiểm soát cảm xúc trong lòng. Bàn tay vuốt ve trên người cô dù rất lạnh lẽo, nhưng khi lướt qua da thịt lại tựa như khơi lên ngọn lửa bùng cháy, sức nóng đến kinh người, thậm chí còn lưu lại dấu vết. Cô Cách Cách, Miêu Tư Lý nhịn không được khẽ kêu. Cô Cách Cách cũng sắp bị hòa tan trong những nụ hôn, đôi môi luyến tiếc rời khỏi thân thể cô, chỉ dùng âm mũi nỉ non một tiếng ừm. Trong đêm tịch liêu, âm thanh đó tràn đầy hấp dẫn. Giờ phút này cô giống như một sứ giả của sự quyến rũ. Tâm Miêu Tư Lý lập tức hóa thành vũng nước, tay leo lên cổ Cô Cách Cách rồi trượt vào bên trong áo tắm. Khi chạm thấy phần da thịt nóng bỏng mới an định tinh thần đôi chút, rồi bắt đầu lung tung cởi quần áo của cô, nhưng làm sao cũng không cởi được. Cô Cách Cách cảm nhận được hành động trúc trắc của Miêu Tư Lý, cầm lấy tay chỉ dẫn cho cô cởi áo tắm của mình, rồi lại ôm hôn môi dây dưa quấn lấy nhau. Da thịt mịn màng của Miêu Tư Lý khiến Cô Cách Cách đắm chìm trong sự mê muội, không nhịn được hạ từng nụ hôn ấm áp trơn ướt trên người cô, cho đến khi cả hai cùng động tình thì toàn bộ ngại ngùng đều bị vứt hết ra sau, không còn có thể nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu, Miêu Tư Lý là của mình. Hơi thở Cô Cách Cách mang theo run rẩy, cúi xuống nỉ non bên tai Miêu Tư Lý. Bé yêu à, sẽ đau đấy. Miêu Tư Lý nhẹ nhàng một tiếng, ngay cả Cô Cách Cách con chịu được, làm sao cô không chịu được đây? Trên mặt viết 8 chữ thật to, thấy chết không sờ, phóng ngựa lại đây. Nhưng khi ngón tay Cô Cách Cách đâm thủng sâu trong thân thể, nước mắt Miêu Tư Lý chợt chảy xuống, đúng là lần đầu thật sự rất đau. Cô Cách Cách sợ tới mức dừng lại, ngón tay bên trong thân thể không dám động, sau một lúc lâu mới cẩn thận hỏi. Nè, em không sao chứ? Miêu Tư Lý không nói gì nhưng vẻ thống khổ trên mặt nói hết cho Cô Cách Cách biết phải làm sao. Khóe miệng Cô Cách Cách nhếch lên thành nụ cười, mọi chuyện đúng như cô mong muốn. Sau một hồi tận tình dây dưa, Miêu Tư Lý run rẩy nở rộ dưới đầu ngón tay của người cô yêu. Trong nháy mắt, toàn bộ cảm giác như bị chìm ngập, giống chiếc lá chậm chậm rơi trong gió. Chương 35. Âm nhạc trong phòng vẫn nhẹ nhàng bay lượn trong không khí. Đáng tiếc chẳng hề có ai thưởng thức. Cô Cách Cách hôn lên trán Miêu Tư Lý dịu dàng hỏi. Em vẫn ổn chứ? Em... Miêu Tư Lý muốn nói em vẫn ổn, nhưng khi cảm nhận được ngón tay Cô Cách Cách vẫn còn nằm trong cơ thể cô, thì toàn thân như có dòng điện xẹt qua. Cô Cách Cách cũng cảm thấy thân thể Miêu Tư Lý hơi run rẩy, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Có điều vẫn không rút ngón tay ra khỏi thân thể mà còn nhẹ nhàng khuấy động thêm chỗ sâu trong, rồi dùng giọng nói khiến người ta phải rã rời. Không nghĩ oắt con trăng hoa như em vẫn giữ thân trong sạch trong suốt 5 năm đấy. Em đã làm thế nào vậy? Tôi không tin cao ngô không quyến rũ em. Thật lâu rồi không còn được nghe Cố Cách Cách gọi cô là oắt con, khiến Miêu Tư Lý lập tức nhớ đến 5 năm trước. Khi hai cô có rất nhiều lần giống như bây giờ, thân mật dây dưa xong, thường thì thầm nói lời đường mật. Tuy hiện tại trái ngược với ngày ấy là cô bị Cố Cách Cách áp dưới thân, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới không khí tốt đẹp lúc này. Thêm nữa, cô đã mong chờ thời khắc này rất nhiều năm, có cảm giác như giấc mơ thành sự thật, đẹp đẽ đến mức cô muốn rơi lệ. Cuối cùng mình đã trở thành người phụ nữ của Cố Cách Cách. Đưa tay qua vòng eo mảnh khảnh của Cố Cách Cách, chạm tới một mảnh da thịt nhẵn mịn, không nhìn được siết chặt thêm. Tiếng nói phát ra cũng có chút nghe không rõ. 5 năm trước, em từng nói với chị, cơ thể em cũng giống như tấm lòng em, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình chị. Giọng Miêu Tư Lý mang theo hơi chút khàn khàn sau khi hoàng ái, nhưng Cố Cách Cách nghe vào tai là êm dịu vô cùng, tim rung lên vì cảm động, nhẹ nhàng nói: nếu chúng ta vẫn mãi không gặp lại, chẳng lẽ em định cả đời làm trinh nữ? Em nhất định sẽ tìm được chị. Sau khi chị rời đi, vì em muốn làm nhất chính là đi tìm chị. Sau 5 năm cuối cùng em tìm được, hơn nữa ông trời đối xử với em không tệ. Chẳng những tìm được chị, mà chúng ta còn... Đầu ngón tay Cố Cách Cách lơ đãng lướt qua điểm mẫn cảm trong cơ thể. Lời nói tức thì bị ngắt ngang và phát ra một tiếng rên nhẹ. Cố Cách Cách vừa cảm động đến run rẩy cõi lòng, vừa cảm thấy trái tim co rút đầy đau đớn. Bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt Miêu Tư Lý. Nếu em tìm thấy tôi, nhưng tôi lại đã kết hôn, thì em định làm sao? Em không biết. Miêu Tư Lý cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh Cố Cách Cách được gả cho một người đàn ông anh tuấn, sinh ra một đứa con đáng yêu và cả gia đình ba người đang sống hạnh phúc. Vậy lúc đó cô phải làm sao? Dù vậy nhưng cô chưa từng chặt đứt ý niệm phải tìm được Cố Cách Cách trong đầu. Cô muốn có được một đáp án rõ ràng, không thể cứ mãi u mê bởi việc bị vứt bỏ. Cho dù tìm được và Cố Cách Cách vô tình nói rằng chẳng còn thương cô, như vậy ít nhất cô cũng có một lý do để hết hy vọng. Cố Cách Cách dán lên môi Miêu Tư Lý tiếp tục một nụ hôn triền miên, sau đó vẻ mặt cưng chiều nhìn cô nói: em thật ngốc. Miêu Tư Lý lại muốn rơi lệ, đồng thời cũng cảm nhận được ngón tay sâu trong cơ thể kia đột nhiên tăng nhanh chuyển động, tim cũng theo đó đập kịch liệt hơn. Cả người rạo rực có chút khó nhịn, hơi nâng lên thân thể nghênh hợp với cô, nhắm mắt lại, nét mặt không biết đang thống khổ hay vui sướng. Cố Cách Cách nhìn Miêu Tư Lý như vậy lập tức ngây người. Chẳng lẽ vẻ mặt khi mình ở dưới thân Miêu Tư Lý hầu hạ cũng là thế sao? Cô vẫn luôn cho rằng bộ dạng lúc đó ác hẳn rất dọa người, nhưng hóa ra lại mê người đến vậy. Động tác trên tay không ngừng, cả thân thể phủ xuống liếm mút đỉnh ngực mềm mại, làm hạt trái cây đỏ hồng ấy dưới hoạt động môi và lưỡi của cô càng thêm cứng rắn. Chuyện Miêu Tư Lý có thể làm lúc này chỉ có rên rỉ và thở gấp. Người đang giữ lấy cô là người mà cô yêu nhất, thân thể không kiểm soát được run rẩy hơn. Cô Cách Cách cảm thấy ngón tay hoạt động đến sắp chết lặng, nhìn không được cảm thán: làm yêu quả nhiên là việc hào tổn sức lực. Khi chuyển thân thể xuống chôn giữa hai chân Miêu Tư Lý, dùng lưỡi thay thế cho ngón tay thon dài, hôn lên điểm vô cùng mềm mại kia. Kích thích mãnh liệt khiến Miêu Tư Lý lớn tiếng rên rỉ, mở mắt ra thấy Cố Cách Cách đang chôn giữa hai chân mình, có thật muốn ngất. Nữ thần mạc của mình, thế nhưng vì mình mà... Không cần Cố Cách Cách phải làm thêm động tác, Miêu Tư Lý đã đạt tới điểm sướng run rẩy, cắn môi khó khăn nói: Cố Cách Cách không cần. Nhưng Cố Cách Cách không dừng lại, vẫn như cũ say mê hôn. Giữa những nụ hôn đầy nóng bỏng của Cố Cách Cách, thân thể Miêu Tư Lý như bị thiêu đốt. Khi đầu lưỡi linh hoạt của Cố Cách Cách lướt qua điểm nhạy cảm, bụng cô chợt nóng lên, một dòng nước nóng hổi từ sâu trong thân thể tràn ra. Cố Cách Cách ôm Miêu Tư Lý đã sụi lơ vào lòng, hôn lên vành tai, dùng giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói: tôi yêu em, bé yêu à. Tí là Miêu Tư Lý vẫn còn đang mê man sau khi lên đỉnh nên không thể nghe thấy câu nói ấy, nếu không thật sự sẽ ngất tiếp thêm lần nữa. Khi Miêu Tư Lý tỉnh lại chỉ thấy trên giường còn một mình cô, đầu óc lập tức trống rỗng, cảm giác sung sướng kia vẫn còn lưu trong cơ thể, thế mà người bên gối đã không thấy đâu. Chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Muốn đứng dậy và phát hiện thân thể đau đớn vô lực, nhất là phần giữa hai chân. Cô không thể nhớ được tối hôm qua Cố Cách Cách đã muốn cô bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cô không còn chút cơ hội để phản công. Vì vậy nhất định không phải nằm mộng rồi. Với lại vết máu dưới tấm thảm nhung lòng trắng kia là minh chứng hùng hồn nhất. Nhưng Cố Cách Cách đâu? Chẳng lẽ chế ăn xong lau sạch miệng và vỗ mông đi? Nghĩ vậy, Miêu Tư Lý lập tức nghiến răng nghiến lợi, hét lớn trong gian phòng trống trải: Cố Cách Cách, sao chị có thể như vậy chứ? Tôi sao? Cô cắt cách mặc áo tắm trên người bước ra từ phòng vệ sinh, miệng còn đút bàn chải đánh răng nhìn Miêu Tử Lý mơ hồ hỏi. Mắt Miêu Tử Lý đỏ lên tự như vừa uống hết cả lon Red Bull. Từ không thể nhúc nhích giờ đã bực người đứng dậy nhảy xuống giường, ôm chặt cô cắt cách vào lòng, hôn lên môi cô mặc kệ vẫn còn đầy kem đánh răng. Vị tươi mát của bạc hà từ phần môi tràn vào trong lòng, hòa tan hết mọi mệt mỏi phiền não tích tụ của những ngày qua, khiến lòng cô cực kỳ thỏa mãn. Cô cách cách dùng sức đẩy Miêu Tử Lý ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô dùng giọng nói cực kỳ khinh bỉ. Nè, Miêu Tử Lý, em ác vừa chứ, tôi đang đánh răng đấy. Em không chê bẩn nhưng tôi ngại nha. Tâm tình Miêu Tử Lý đang rất tốt nên chẳng hề tính toán cùng cô, chỉ khẽ cười bước vào buồng vệ sinh. Cô cách cách cũng đi theo vào, vừa uống một hớp nước chuẩn bị súc miệng, thì thấy Miêu Tử Lý đứng cạnh bên dùng khuỷu tay đẩy vai cô, mặt cười dâm đãng hỏi. Cảm giác tới qua thế nào? Vì thế mà nguyên cả ngụm nước được phun lên mặt Miêu Tử Lý, khiến cô cả người cứng đờ. Tay đang bôi kem đánh răng được một nửa cũng dừng lại giữa không trung. Sau khi rửa mặt và trang điểm đầy xinh đẹp tao nhã, cô cách cách mới bắt đầu đưa mắt đánh giá cơ thể trần trụi của Miêu Tử Lý từ trên xuống dưới, tự như một giám khảo, xét nét chấm điểm người đẹp rồi gật đầu nói. Cảm giác không tệ. Sau đó chắp tay sau đít rời đi. Miêu Tử Lý lại tiếp tục đờ người hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần lại. Nhìn qua gương thấy thân thể cô có rất nhiều ấn ký màu đỏ tự như con dấu, sắp xếp không quy luật trải dài từ cổ xuống hông. Mặt lập tức nóng bừng. Hình ảnh đầy ướt át hôm qua lại lần nữa hiện ra trong đầu. Máu trong huyết quản cũng gia tăng tốc độ, khiến cả người cô cũng chuyển thành đỏ hồng. Lúc trở ra, Miêu Tử Lý cuối cùng đã biết xấu hổ, không còn tiếp tục trần truồng nữa mà bọc một chiếc khăn tắm lớn trên người. Nhìn thấy cô cách cách đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa, cầm trong tay một quyển tạp chí, còn thần kỳ bưng một ly cà phê trên tay. Cô rửa mặt chỉ mới 5 phút, không thể hiểu cô cách cách lấy đâu ra ly cà phê này, ngửi mùi còn thấy đó là cà phê pha. Có điều nơi này là thêm, nếu khách hàng muốn thì dù 30 giây cũng có người mang đến. Cô kéo ra bức màn dày, những tia nắng ban mai rực rỡ chiếu lên người cả hai, mang lại cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với ngày hôm qua. Nếu tối hôm qua cho người ta cảm giác xinh đẹp mị hoặc thì sáng hôm nay chính là thanh lịch tươi mát, nhưng điều đẹp đến rung động lòng người. Mặt cô cách cách tuy vẫn nhìn tạp chí nhưng khóe mắt đã sớm quét qua Miêu Tử Lý đang đứng ở góc kia. Khăn tắm trên người chỉ che đi những chỗ quan trọng, còn xương quai xanh mê người và đôi chân trắng nõn thon dài vẫn hoàn toàn bại lộ trong không khí. Đã vậy còn ngồi ở tư thế khiêu gợi khiến người ta không nhịn được mơ tưởng hảo huyền. Vì tim đập quá mạnh nên cô cách cách vội vàng dùng tạp chí che khuất khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng, giả bộ thật trấn định nghiêm trang nói. Thế nào, tối hôm qua còn chưa đủ sao? Đứng đó không mặc quần áo là muốn thêm lần nữa hả? Mặt Miêu Tử Lý lập tức đỏ hồng, đồng thời cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cô cách cách trở nên trắng trợn như vậy từ khi nào? Bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thấy cô dùng tạp chí che mặt cũng đủ hiểu cô muốn Miêu Tử Lý đi mặc quần áo. Không dám cãi thêm lời nào, nhanh chóng ăn mặc tử tế, rồi đi đến trước mặt cô cách cách rút quyển tạp chí trong tay cô ra. Lúc này mới nhìn thấy rõ ràng cả khuôn mặt trong lòng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt thì chăm chọc. Có ý đồ bất chính, phải là chị mới đúng chứ? Cô cách cách uống một ngụm cà phê dùng biểu tình đặc biệt vô sĩ nhìn Miêu Tử Lý tấm tắc hai tiếng, không nói gì. Nhưng trên mặt lại viết, chỉ bằng em, mà đòi tôi có ý đồ bất chính sao? Đòi hỏi khó quá đấy. Mặc dù biết rõ cô cách cách, cố ý, nhưng Miêu Tử Lý làm sao chịu nổi ánh mắt khinh thường của cô. Phương người đoạt lấy ly cà phê trên tay cô cách cách bỏ lên bàn bên cạnh, chống hai tay trên ghế sofa vừa lúc vây cô cách cách ở chính giữa, bày ra bộ dạng hung ác uy hiếp. Chị dám nói không có cảm giác với em đi. Không hề. Chị... Miêu Tử Lý chán nản nhưng rất nhanh thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, trượt tay xuống nắm lấy vai cô cách cách, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi, trên đầu lưỡi còn cảm nhận được hương vị thơm nồng của cà phê. Nếu mỗi ngày đều có một nụ hôn buổi sáng thế này thì tốt biết bao nhiêu. Hai cô cùng có chung một suy nghĩ.